Hai giới đầu cơ thương. Chương 124, hiến tế đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Sở An Chi hẹn gặp mặt ở một nhà hàng gần học viện. Phong ca, lại phiền toái ngươi tới xem ta. Sở Phong cười cười, nói, không có việc gì. Sở An Chi gãi gãi đầu, nói, hiện tại thế đạo thật đúng là loạn. May mắn được gặp chuyện bất bình đại hiệp cứu thoát. Gặp chuyện bất bình đại hiệp, đó là cái quỷ gì? Sở An Chi gật gật đầu, nói, đại khái là có người không quen nhìn hành vi của bọn người thực nghiệm đó báo xưởng hiệp trợ cục đem chúng ta cứu ra tới. Trên đời vẫn là có nhiều người tốt a. Sở Phong miễn cưỡng cười cười, nói, đại khái đi. Eliza nhìn Sở An Chi, có chút đồng tình nói, người thoạt nhìn rất suy yếu a. Sở An Chi xấu hổ cười cười, nói, đúng vậy, hắn ở phòng thí nghiệm bị lấy máu, còn bị đâm một lúc 7-8 đường châm thí nghiệm dược vật phản ứng. Tuy rằng được cứu ra tới, bất quá Sở An Chi cảm giác chính mình rất là không có tinh thần. Eliza lấy một lọ đan dược đưa Sở An Chi, nói, cái này cho ngươi, có thể bổ khí huyết. Sở An Chi có chút tò mò nói, là lão trung y xứng sao? Eliza gật gật đầu, nói, đúng. Sở An Chi thầm nghĩ, phía trước Phong ca lấy ra một lọ giải độc đan nói là lão trung y đưa. Chẳng lẽ là người quen biết lão trung y, kỳ thật không phải Sở Phong mà là Eliza. Đường ca đây là nhặt được bảo a. Sở An Chi cầm đan dược trực tiếp dùng một viên. Đan dược rất nhanh có tác dụng, Sở An Chi tức khắc cảm thấy có tinh thần không ít. Sở An Chi nhìn Sở Phong có chút ngạc nhiên nói, Phong ca, này đan dược thật đúng là thần kỳ a. Sở Phong cười cười, nói, hữu dụng liền hảo. Phong ca, người biết không, chúng ta lần này có thể được cứu ra là nhờ một năng lực giả ẩn thân. Sở An Chi thần thần bí bí nói. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, người làm sao mà biết được? Ta nghe được hai người của cục cảnh sát nói chuyện. Sở Phong nghĩ thầm, cục cảnh sát người thật đúng là không có cảnh giác a, nói tùy tùy tiện tiện đã bị người nghe lén. Người của cục cảnh sát ngay từ đầu còn tưởng rằng là quỷ, sau đó mới phát hiện là ẩn thân năng lực giả. Nghe nói ẩn thân năng lực giả thập phần cẩn thận, đại khái thuộc về loại làm chuyện tốt không lưu danh kia. Sở Phong cười cười, nói, vậy ngươi thật đúng là may mắn. Sở An Chi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Người nào bắt ngươi, ngươi biết không? Sở An Chi lắc lắc đầu, nói, không phải rất rõ ràng. Bất quá bọn hắn phía sau khả năng có một tổ chức phong thủy. Chúng ta bị giam giữ ở đống cao ốc trùm mền kia chính là bởi vì phong thủy xảy ra vấn đề, cho nên mới nhiều lần xảy ra chuyện. Nghe nói đống đại lâu lão bản là bị đối thủ cạnh tranh tìm phong thủy sư ám toán, cho nên mới từ trên lầu nhảy xuống. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, ngươi làm sao biết chuyện này? Sở An Chi nói, phòng thí nghiệm dưới mặt đất thời điểm ngẫu nhiên nghe được mấy nghiên cứu nhân viên nói. Phía trước bọn họ chuyên môn tìm kẻ có tiền xuống tay. Eliza nghiêng đầu nhịn không được nói, phong thủy quả nhiên là thứ huyền bí a. Sở Phong tràn đầy tán đồng gật gật đầu. Sở An Chi gật gật đầu, nói, phong thủy huyền diệu khó giải thích, nhưng phong thủy sư nổi bật đều đã đi qua. Người của tổ chức nghiên cứu này tựa hồ đang nghiên cứu làm sao trở thành dị năng giả. Bọn họ còn thu thập rất nhiều cục đá kỳ quái. Sở Phong nhìn Sở An Chi, nói, ngươi hiện tại tính toán làm sao? Về nhà hay là tiếp tục lưu lại học viện? Sở An Chi cau mày nói, lưu lại học viện đi, ở nhà cũng không nhất định an toàn. Mỗi lần xảy ra chuyện luôn trốn trong nhà cũng không được. Xảy ra chuyện lớn như vậy học viện áp lực cũng không nhỏ. Nghe nói đã tăng cường thêm bảo vệ. Lần sau hẳn là không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu thất thủ một lần những người đó hẳn là cũng sẽ không liên tục động thủ. Sở Phong nhìn Sở An Chi, thở dài nói, người hảo hảo bảo trọng, kiên trì rèn luyện thân thể. Mọi người có mọi người sinh hoạt. Sở Phong tuy rằng có chút đồng tình đường đệ tao ngộ, nhưng hắn cũng không có biện pháp suốt ngày nhìn đối phương. Chỉ có thể dặn dò đối phương chú ý, ta biết. Sở An Chi lắc lắc đầu, nói, có câu một chuyện không quá ba. Ta đã liên tục xui xẻo hai lần, đại khái sẽ không lại tiếp tục xui xẻo. Hẳn là đi, Sở Phong, cái này không chắc đâu. Ngày thường có thể ở học viện liền ở học viện, tận lực ở chỗ người nhiều. Sở An Chi gật gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lần này cái tổ chức phong thủy kia tổn thất giống như không nhỏ. Trong ngắn hạn sẽ không lại tìm phiền toái với một người bình thường như ta đi. Gặp qua Sở An Chi lúc sau, Sở Phong mang Elijah thuấn di hồi nhà phía tây lấy tiền mặt lại về tới trấn nhỏ biệt thự. Nhìn biệt thự quen thuộc cảnh tượng, Sở Phong nhịn không được nghĩ. Nháy mắt di động năng lực này thật là dùng tốt a. Mặc dù từ kinh đô ngồi máy bay lại đây cũng cần vài tiếng đồng hồ đâu. Mà dùng năng lực lại chỉ cần một giây đồng hồ. Elijah đi biệt thự kho hàng nhìn một chuyến phát hiện thật nhiều kiện hàng lớn. Lần này mua cái gì a? Sở Phong hỏi. Tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa. Sở Phong có chút vô ngữ nhìn Elijah nói. Ngươi mua tivi làm cái gì? Elijah không cần nghĩ ngợi nói. Xem tivi a, Sở Phong bất đắc dĩ nói. Bên kia cũng không thu được đến tín hiệu a, Elijah có chút thất vọng gật gật đầu nói. Nói vậy cũng đúng, Elijah thở dài tựa hồ có chút buồn bã mất mát. Sở Phong cười cười, nói, người thích có thể mua chút đĩa nhạc bỏ vào xem. Elijah đôi mắt sáng ngời, nói, là ý kiến hay a, hiện tại tivi giống như không có chỗ để. Sở Phong cùng Elijah về tới Nguyệt Nha thôn xóm. Thu La Hiến Tế nhìn thấy Sở Phong đưa lại đây Vu Thạch Kinh trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi đây là? Sở Phong cười cười, nói, Vu Thạch đưa cho Hiến Tế ngài. Thu La Hiến Tế tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta làm sao không biết xấu hổ như thế. Sở Phong cười cười, nói, hẳn là, hắn đưa Thu La Hiến Tế Vu Thạch là một viên nhỏ nhất. Năng lượng cũng không phải rất nhiều. Sở Phong cũng không tính quá đau lòng. Thu La Hiến Tế nhìn hai người liếc mắt một cái đại khái minh bạch nguyên nhân hai người thực lực tiến bộ vượt bậc. Thu La Hiến Tế nhíu mày nói. Đây cũng quá quý trọng. Thu La Hiến Tế thấy qua một ít Hiến Tế lưu lại điển tịch. Rất nhiều vu y đều đối với vật trong truyền thuyết này thương nhớ đêm ngày. Thu La Hiến Tế không nghĩ tới hắn cư nhiên có cơ hội sở hữu. Sở Phong cười cười, nói. Không có việc gì, tư tế đại nhân ngài thu liền hảo. Thu La Hiến Tế có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong, nói, các ngươi bên kia không phải không có năng lực giả sao? Làm sao sẽ có Vu Thạch? Sở Phong hít sâu một hơi, nói, nguyên bản là không có năng lực giả, bất quá mấy tháng nay bắt đầu có. Thu La Hiến Tế có chút ngoài ý muốn nói, phải không? Phát sinh năng lực triều tịch. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, năng lực triều tịch là cái gì? Thu La Hiến Tế lắc lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là nhìn thấy trong điển tịch ghi lại, chúng ta bên này năng lực giả tựa hồ ra đời với năng lực triều tịch. Lúc sau năng lực triều tịch xuất hiện thời điểm sẽ có đại lượng năng lực giả xuất hiện. Elijah có chút nghi hoặc nói, ta làm sao không biết? Thu La Hiến Tế bình đạm nói, đã là chuyện rất lâu. Chỉ có trong một ít điển tịch có nhắc tới mơ hồ. Elijah gật gật đầu. Nga, một tiếng. Thu La Hiến Tế nhìn hai người liếc mắt một cái. Nói, các ngươi đây vừa đi lại vài ngày. Có phải ở bên kia gặp được phiền toái hay không? Elijah gật gật đầu nói. Xem như đi, tuy rằng gặp được phiền toái không phải bọn họ nhưng cũng là phiền toái. Hiến Tế. Vài nhân tộc mới lại đây có thành thật sao? Sở Phong hỏi, Thu La Hiến Tế nhíu mày. Nói, hẳn là còn tính thành thật đi. Đem sức lực đều dùng hết sạch không thành thật cũng không được a. Lệ Kỳ Nhã cùng ra mang lại đây nhân tộc phần lớn nguyên bản là tinh linh thợ săn. Thể chất vẫn là không tồi bất quá vừa lúc như vậy có thể làm nhiều việc hơn. Vô luận là tộc người lùn vẫn là cao sơn tộc bên kia đều có rất nhiều các loại việc nặng. Sở Phong gật gật đầu, nói, thành thật liền hảo. Thu La Hiến Tế nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, người tính toán đem một phần lâu xây thành ký túc xá cho công nhân sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng. Thu La Hiến Tế chống cằm, nói, người bỏ được a? Sở Phong cười cười, nói, tự nhiên bỏ được, lâu đài to như vậy luôn phải có người ở, có người xử lý a, phòng ở lớn như vậy chỉ có hắn cùng Elijah ở, sớm muộn gì cũng bị nhận nhầm thành nhà ma. Người nhiều mới hảo a, người nhiều hơi thở nhiều. Thu La sắc mặt cổ quái nói, ta nghe nói Lam Hồ đang tích cực tranh thủ ký túc xá giáo viên. Sở Phong, Lam Hồ gia hỏa này thật sự muốn ở đây lâu dài sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, cũng có thể, dù sao phòng trống nhiều như vậy phân cho Lam Hồ một gian cũng không có vấn đề gì. Thu La Hiến Tế nhìn Sở Phong cùng Elijah, nói, không nói cái này, Sở Phong ngươi có không gian di động dị năng có muốn đi khá xa thành Trấn Đình hay không? Nghe nói Thiên Hải Thành có một cái đông thị hội tụ các con đường buôn bán. Chúng ta hiện tại không phải có tiền sao? Sở Phong nghĩ nghĩ cảm thấy đúng a. Hắn có thuấn di dị năng liền không thể lãng phí. Hắn có thể trực tiếp thuấn di đến dị giới thành phố lớn kiến thức bất đồng phong cảnh a. Hắn làm sao không nghĩ tới đâu? Elijah nghe vậy có chút kinh hỉ. Elijah trước kia nơi cần đi cũng có rất nhiều, bất quá bởi vì giao thông không tiện. Lui tới thời gian rất dài, rất nhiều địa phương muốn đi đi không được. Đi hiện thế lúc sau Elijah lại cảm thấy nơi này thành trấn không có gì đặc biệt nên không còn nhiều ít hứng thú. Bây giờ hiện thế một ít thương trường, Elijah đã dạo chán lại đối với nơi này đại tập hội dâng lên hứng thú. Tư tế đại nhân, ngươi có phải có thứ gì muốn mua hay không a? Thu La Hiến Tế gật gật đầu, nói, nghe nói Thiên Hải Thành sẽ có không ít thực vật đặc thù bán ra. Các ngươi đi thi thì mang một ít về đây. Sở Phong, hắn nói vị tư tế đại nhân này làm sao sẽ nghĩ đến nhắc nhở bọn họ đi ra ngoài chơi đâu. Nguyên lai là muốn sai phái bọn họ đi ra ngoài mang hàng. Hắn hiện tại là muốn đổi nghề làm mua dùm sao? Hắn dị năng này làm mua dùm tựa hồ có chút ưu thế được trời ưu ái đâu. Cách chương.